Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 201, nữ tôn, phu quân là thằng nam ung thư, 26. Góc truyện audio.com, nhìn Tả Nghiêm bị nhấc trở về. Phong lông mày Phượng Bát Quân nhíu chặt, lúc này Tả Nghiêm đã hôn mê đi. Sắc mặt vô cùng tái nhợt, xem xét là bị trọng thương. Đây là thế nào, làm sao bị thương nặng như vậy? Phượng Bát Quân hỏi một người áo đen. Tên áo đen vội vàng quỳ xuống. Là thuộc hạ thất trách, xin vương gia trách phạt. Vô sự, tính cách thứ thì ta so với ai khác đều hiểu. Nàng nổi nóng lên, ai cũng ngăn không được. Các ngươi có thể khiến người ta còn sống trở về liền tốt. Phượng Bát Quân đem người áo đen từ dưới đất đỡ lên. Người áo đen phù phù một tiếng lại quỳ xuống. Người đả thương công tử không phải tứ vương gia. Là quốc sư, nghe thấy tên Bắc Thâm, Phượng Bát Quân lông mày nhíu chặt hơn, quốc sư ở phủ tứ thị, Phượng Bát Quân có chút không thể tin, Bắc Thâm là người tính cách cổ quái, thời điểm không cao hứng liền mẫu hoàng nàng mặt mũi cũng không cho. Hắn làm sao lại cùng với nàng tứ thị dính líu quan hệ? Lúc này, một nữ thị vệ vương phủ sốt ruột đi tới, nàng quỳ xuống nói, vương gia. Quốc sư cùng tứ vương gia dẫn người đem vương phủ bao vây. Phượng Bát Quân nhìn thoáng qua Tả Nghiêm, sau đó đối người áo đen nói, các ngươi đi xuống trước, về hậu viện nấp kỹ đừng đi ra, an bài tốt những người áo đen. Phượng Bát Quân mới đi ra thấy Cố Thiển Vũ bọn họ. Tứ thị mang quốc sư muộn như vậy đến phủ ta, để bát muội rất thụ sủng nhược kinh. Phượng Bát Quân đong đưa quạt xếp, mỉm cười đi tới, trông thấy cây quạt của Phượng Bát Quân, Cố Thiển Vũ liền cảm giác chính mình tràn đầy nhà rãnh điểm. Cố Thiển Vũ lui về sau một bước, kéo ra khoảng cách cùng Phượng Bát Quân. Cây quạt khép lại, quạt tới đến đều là gió lạnh. Phượng Bát Quân khóe miệng giật giật, cuối cùng một mặt cưng chiều bất đắc dĩ giao cây quạt cho thủ hạ của mình. Hảo hảo, theo tứ thì, Cố Thiển Vũ, chấm, mẹ trứng, loại cảm giác này là bá đạo tổng giám đốc cưng chiều tiểu kiều thê quen thuộc là xưng a chuyện. Không biết đêm nay tứ thị cùng quốc sư đến vương phủ ta có chuyện gì? Phượng Bát Quân ôm lấy khóe miệng cười. Đêm nay phủ ta lại có thích khách. Cố Thiển Vũ lành lạnh mở miệng. Phượng Bát Quân một mặt kinh ngạc. Làm sao tứ thị lại gặp phải thích khách rồi? Tứ thị không có bị thương chứ? Ha ha, kém chút bị giết chết, cho nên đêm nay thích khách ta khẳng định là sẽ không bỏ qua. Cố Thiển Vũ có thâm ý khác liếc qua hậu viện Phượng Bát Quân. Phượng Bát Quân sắc mặt biến cũng không có thay đổi, ngược lại tán đồng nhẹ gật đầu. Dưới chân thiên tử, thích khách thế mà như thế càn rỡ, chính là đào sâu ba thước, ta cũng sẽ giúp tư tỷ đem thích khách tìm ra. Phượng Bát Quân diễn kỹ. Cố Thiển Vũ cho mắc điểm, không cầm Oscar quả thực, cầu còn không được, vừa vặn ta muốn làm phiền bát muội một chút đâu. Cố Thiển Vũ mở miệng, Bắc Thâm một mặt không kiên nhẫn nhìn lướt qua Cố Thiển Vũ. Đừng luôn nói những lời nhảm nhí này, có thể làm chút chuyện đứng đắn hay không? Trước chơi chết mấy người lại nói, Cố Thiển Vũ, Phượng Bát Quân, nhìn ra hai người đến với ý đồ bất thiện, Phượng Bát Quân nhíu mày. Tứ thị cùng quốc sư đây là, đào vương phủ ngươi ba thước tìm người. Bắc Thâm cực kỳ không nhịn được đối với Phượng Bát Quân nói. Là chính ngươi đào, hay chúng ta cho người đào? Cố Thiển Vũ, Phượng Bát Quân, không biết bản vương phạm vào cái gì sai. Muốn để quốc sư cùng tứ thị tự mình xét phủ đệ bản vương. Phượng Bát Quân thu lại nụ cười trên mặt hỏi, nhìn ngươi không vừa mắt. Bắc Thâm rất qua loa cho nàng một cái lấy cớ, quốc sư cái này không ổn đâu, bản vương dù sao cũng là Đoan Quốc vương gia, không có mẫu hoàng ý chỉ, ta ngược lại muốn xem ai có thể đụng đến bát vương phủ ta. Phượng Bát Quân con ngươi sắc bén, con rùa khí chàng toàn bộ triển khai, cách chương.